Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 963, 963 bi thương cố sự. Không có truyền thông tại sau trận đấu tại sân bóng Lion King, cầu thủ thông đạo bên trong quay chụp đến Thiếu Soái một tay cắm túi lúc rời đi, khóe miệng khẽ nhếch lên cười tà. 6-0 đồ sát Monaco. Vô luận trước đó Desam thế nào kỳ tích tính đào thải Real Madrid mà bị nâng vì châu Âu đời sau. Thụ nhất mong đợi Thiếu Soái một trong. Đây hết thảy, phảng phất trở thành rồi Andrick đá đặt chân. Đương nhiên, Andrick đánh bại Desam, không có người sẽ cảm thấy bất ngờ. Dạy học đội bóng lúc tràn đầy vô hình xung đột cùng hung hiểm. Kịch liệt đấu tranh áp xúc tại một trận tranh tài 90 phút đồng hồ mặt trong. Mà Andrick lúc về đến nhà, bóng cây xanh râm mát, khói lửa không còn sót lại chút gì. Như là cầu thủ tại trên sân bóng hoán đổi lấy nhân vật. Andrick cũng tại sự nghiệp cùng gia đình ở giữa có quy luật tiến hành hoàn mỹ nhân vật chuyển đổi. Nhà bên trong xuất hiện một chút nhỏ mâu thuẫn. En cùng Potter nên đến rồi đi học tuổi tác. Trước đó mời ra giáo chỉ là cửa hàng. Vì bọn hắn tốt hơn sơ cấp giáo dục tại đặt nền móng. Đến rồi tuổi tác, Andrick không hy vọng chính mình hài tử trở nên đặc thù. Nhất là thiếu khuyết cùng ngoại giới người đồng lứa càng nhiều liên hệ cùng ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, chuyện này đối với bọn hắn trưởng thành tới nói không phải chuyện tốt. Hắn cùng ít đoạn thời gian gần nhất đang chọn tuyển trường học. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng đem hài tử đưa đi bình thường công lập trường học. Dù sao hoàn cảnh nơi đây tồn tại không an toàn, tai họa ngầm. Ở nước Anh loại địa phương này, tự nhiên có quý tộc trường học, xã hội tinh anh, giới kinh doanh đại ngạc, chính đàn quan lớn các loại. Con của bọn hắn tự nhiên cần càng nhiều an toàn bảo hộ cùng giáo dục quản lý chất lượng bảo hộ. Andrick chính tại chọn lựa trường học, mà hắn hai đứa con trai đều không vui đi học. Potter chỉ muốn mỗi ngày đi Miuo huấn luyện căn cứ cùng các tiểu bằng hữu đá bóng vui đùa. En tình huống liền phức tạp một chút. Năm nay mùa xuân bắt đầu, hắn liền không đi Miuo thanh huấn căn cứ. Cứ việc rất nhiều huấn luyện viên nói En rất có thiên phú. Thế nhưng là, ngày qua ngày đá bóng, En chịu không được đơn điệu. Hắn càng hướng tới nhiều màu nhiều sắc, tựa như gần nhất. Hắn liền trầm mê tại máy tính trò chơi bên trong. Thậm chí tại Andrick phát tính tình về sau chạy tới rồi nhà ra ra. Tiếp tục vọc máy vi tính trò chơi. Cơm tối lúc Andrick ngay tại cùng ít thảo luận những vấn đề này. Potter cùng En thì cúi đầu ăn cơm không muốn mở miệng nói chuyện. Phảng phất Andrick đưa bọn hắn đi học là đem bọn hắn vứt bỏ. Andrew hôm nay gọi điện thoại tới nói. Đã giúp Potter cùng En nói trước đăng ký rồi Eton công học. Íp khẩu khí hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Rằng, Andrick ở nước Anh sinh hoạt nhiều năm. Tự nhiên biết rõ nước Anh học viện quý tộc giữa bầu trời danh tiếng danh khí Eton công học. Đó là vương thất đều sẽ đưa hài tử đi học tập học viện quý tộc. Cơ hồ có thể khẳng định là, đi vào nơi đó, 5-6 năm sau từ nơi đó trở ra. Dù là ngươi là một cái phế vật, nhưng ngươi cũng nhất định cùng rất nhiều tương lai xã hội từng cái giai tầng tinh anh. Làm qua đồng học, vận khí tốt, nói không chừng ngươi sẽ nắm giữ một cái khổng lồ, bao dung chính thương hai cái lĩnh vực nhân tế Internet tài nguyên. Hắn bật cười nói, Andrew là cố ý quấy rối à. Eton công học nhập trường học số tuổi là bao nhiêu tuổi kia mà? 13 tuổi, cho nên nói. Hắn là đang quấy rối, nói không chừng là thật hảo tâm. Nghe bắt đầu hắn nói rất có lý. Trước đăng ký, dự định vị trí, sau đó tại một cái trong chương mục cất Potter cùng En hai cái danh ngạch học tập mấy năm cần học. Phí, tiền sinh hoạt dự đoán các loại, dù sao đại khái mấy chục vạn bảng Anh a. Vạn nhất tại 6-7 năm sau, hô gia tộc nghèo rớt mồng tơi rồi. Chỉ ít Potter cùng En là có thể tiến vào Eton công học an ổn qua hết trung học sinh hoạt. Chờ bọn hắn tốt nghiệp ngày ấy, 18 tuổi, cũng có cố gắng càng sinh năng lực. Andrick nghe được trợn mắt hốc mồm, không thể không thừa nhận. Andrew ý nghĩ này, là có chút thấy xa, chỉ là sẽ phát sinh xác suất, khả năng không cao hơn không? 01, hắn còn không có cơm nước xong xuôi. Potter cùng En liền buông xuống bộ đồ ăn muốn lên lầu. Andrick lập tức trầm giọng nói. Trở về, ngồi xuống, chúng ta cần nói một chút. Hai cái tiểu gia hỏa đoạn thời gian gần nhất không ít bị Andrick gian. Dậy, cũng có chút sợ hãi cha ruột rồi. Rũ cục lấy đầu, hai huynh đệ cũng bài ngồi tại bàn ăn đối diện. Mà tại Andrick cùng Íp ở giữa ngồi tại hài nhi trên ghế tiểu nữ nhi Bonnie thì ha ha bật cười. Cũng không biết rõ nàng vì gì đột nhiên bật cười. Íp cảm thấy lúc này bầu không khí hẳn là nghiêm túc chút. Liền giơ tay lên khăn lau lau Bonnie bên miệng đồ ăn cặn bã. Ôm lấy nàng đi lên lầu. Bonnie cái kia rất vui vẻ đồng âm phá lệ êm tai. Chỉ ít Andrick nghe bắt đầu là cảm giác này. Potter cùng En liền không biết nói. Andrick mặc dù cũng sẽ phát cáu, nhưng hắn tự nhận là một cái mở rõ phụ thân. Sẽ cùng hài tử câu thông, giảng đạo lý, phi thường có kiên nhẫn. Chỉ có hài tử đơn thuần nghịch phản lúc mới có thể nổi giận. Hắn biểu lộ nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề nói. Hôm nay, chúng ta nói một chút các ngươi đi học sự tình. Vấn đề này, hôm nay nhất định phải giải quyết. Không biết rõ các ngươi có phát hiện hay không? Hàng xóm của chúng ta, bằng hữu của các ngươi, Ellen, Keo, Đặng Nai các loại, bọn hắn đều sẽ đi học. Bọn hắn sẽ trong trường học nhận biết càng nhiều đồng bạn. Vì cái gì các ngươi không muốn đi? Hai huynh đệ ngẩng đầu lên, En dưới bàn mặt đá đá Potter chân. Không biết có phải hay không là bởi vì Potter đại ca, cho nên cần hắn động thân mà ra. Potter cũng là không từ chối, cũng một mặt nghiêm túc hỏi lại nói. Ba ba, nếu như ta đi học, sẽ ảnh hưởng ta đá bóng, sẽ để cho ta không cách nào trở thành đại cầu tinh. Andrick sững sờ, hắn kỳ thật cũng không trông cậy vào con của hắn tương lai cũng xử lý bóng đá ngành nghề. Tựa như En từ bỏ đi huấn luyện, hắn đều không xem ra gì, cười cười mà thôi, tiểu hài tử nha, 3 phút nhiệt độ, có cái gì kỳ quái. Bất quá Potter đã giữ vững được nhanh 1 năm, đồng thời làm không biết mệt, nhìn lên đến, đối với tương lai trở thành ngôi sao cầu thủ lý tưởng là phi thường kiên quyết. Andrick lời nói thấm thía nói, đi trường học, phong phú tri thức, khai thác tầm mắt. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy sau khi lớn lên làm khác lại so với đá bóng có vui thú đâu. Không, ta liền muốn sau khi lớn lên đá bóng, trở thành trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất ngôi sao cầu thủ. Trong lịch sử ưu tú nhất ngôi sao cầu thủ, Potter trả lời để Andrick nhíu mày lại đầu. En thì nhìn một cái tại dưới bàn cơm mặt hướng đại ca dựng lên cái ngón tay cái. Tốt, Andrick than nhẹ một tiếng. Nói tiếp nói, kỳ thật, đá bóng, cùng học tập là không xung đột. Không chỉ là Potter, liền liền En ánh mắt đều trở nên tràn ngập hoài nghi. Andrick để ấn chứng mình. Nói tiếp đi nói, ta cho các ngươi lấy một thí dụ a. Các ngươi biết rõ ai là Socrates sao? Potter lập tức nhấc tay đáp nói. Ta biết rõ, Brazil siêu sao huyền thoại Socrates. Hắn thân đệ đệ là Rai. Đã từng hiệu lực Paris Saint-Germain, Miwoo lúc trước tại UEFA Cup Winner Cup trên sàn thi đấu liền cùng Rai giao thủ qua. Khụ khụ, kéo xa, các ngươi biết rõ Socrates liền tốt, hắn đá bóng rất lợi hại a, Brazil hoàng kim một đời a. Thế nhưng là, hắn không riêng đá bóng lợi hại, hắn còn có một thân phận khác, y sinh a. Đó cũng không phải là tùy tiện ai liền có thể lấy được danh hiệu. Từ hắn thời thanh thiếu niên, trung học tốt nghiệp, lên đại học bồi dưỡng, hắn đều là một bên đá bóng một bên học tập. Chấm ngoặc kép, Socrates là thật học bá. Không đợi Andrick nói xong, Potter liền phản bác nói. Không đúng, không đúng, ba ba ngươi nói không đúng. Vài thập niên trước tình huống cùng hôm nay sao có thể đồng dạng đâu. Miwoo huấn luyện viên thường xuyên treo ở bên miệng chính là hiện đại bóng đá cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, đối với huấn luyện yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt, cầu thủ cũng cần giao ra đến càng ngày càng nhiều. Chấm ngoặc kép, Andrick hận thấu vị này nói những lời này cũng bị Potter nghe được huấn luyện viên rồi. Ngàn vạn chớ bị ta biết rõ ngươi là ai. Cam đoan đánh không chết ngươi. Andrick tay phải nâng trán giống như đang trầm tư. En khóe miệng đã dương lên. Xem ra ba ba không có gì đứng vững được bước chân lý do. Trận này, chiến tranh. Bọn hắn muốn thắng rồi. Andrick sửa sang một chút cảm xúc. Nói, tốt tốt tốt, Socrates không tính. Các ngươi biết rõ Falkland là ai chăng? Ta biết rõ. Trước kia hiệu lực MU Falkland sao? Potter lần nữa giơ tay lên. Đúng, hắn hiện tại hiệu lực La Coruña. Thật là kỳ quái. Hắn tại MU biểu hiện rất kém cỏi a. Thế nhưng là tại La Coruña. Lập tức liền phát hỏa. Ai nói không phải đâu. Tại La Coruña, Falkland, Valeron, Romero. Cái này bên trái đường tiến công sắt ba góc đem sân bóng áp xúc thành sân bóng rổ lớn nhỏ. Đáng tiếc cũng có nhất định tính hạn chế. Ancelotti hôm trước liền rất tốt khắc chế rồi La Coruña điểm này. Chính là không biết rõ AC Milan có thể hay không buông lỏng cảnh giác. Sao? Khụ khụ, nói chính sự. Tốt, các ngươi biết rõ Falkland là ai. Vậy cũng tốt, Falkland, tại nước Pháp hoàn thành tiểu học chương trình học. Tại Italy trên xong trung học. 16 tuổi thời điểm báo đáp thi Argentina Đại học. Ra sức học hành chính trị học. Hắn, tinh thông năm ngoài cửa ngữ A. Nhưng hắn hiện tại vẫn là rất nổi danh A. Andrick dùng khoa trương khẩu khí nói xong Falkland học bá. Kiếp sống sau, đã thấy Potter sửng sốt. En thì lệch đầu nhẹ giọng nói. Ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì hắn tại MU biểu hiện không tốt bị gọi thủy hàng. Chấm ngoặc kép, Andrick muốn bị làm tức chết. Hắn giận quá mà cười. Hỏi, En, ngươi có ý tứ gì? Khó nói ngươi nói là, Falkland tại MU biểu hiện kém. Bởi vì hắn ưa thích học tập. Thật sao? En xoay đầu không để ý tới Andrick. Potter thì nhíu mày suy tư một lát. Lung lay đầu nói. Đúng thế. Hắn tại MU vì biểu hiện gì không tốt đâu. Khả năng chính là phân tâm học tập. Andrick gấp. Nói. Cái này tại sao có thể có quan hệ đâu? Làm sao không quan hệ? Ba ba. Đổi ta đến hỏi ngươi. Ba lách. Ngươi biết sao? Nhí nha nhí nhảnh En sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn nghiêm túc hỏi. Andrick mau tức choáng rồi. Vỗ vỗ bộ ngực mình nói rằng. Bảo bối. Ngươi hỏi nhầm người a. Ba lách. Ngươi nói đúng nước Đức giữa trận hạch tâm ba lách. En rất chân thành mà gật gật đầu. Nếu như không phải là của mình nhi tử. Andrick đều chẳng muốn lý đối phương. Ba lách năm đó chính là cha của ngươi đệ tử. Đầu tháng Bayern Munich làm khách sân bóng Lion King lúc, Balak còn chuyên môn nói trước đến phòng thay quần áo bái phỏng cha ngươi. À, còn có Klose đâu? Andrick hơi có chút tính trẻ con cùng En lẫn nhau chừng mắt. En chững chạc đàng hoàng nói. Biết rõ hắn là ai liền tốt. Balak trước đó không lâu mới hướng con thể dục học viện đưa ra nhập học xin. Chấm ngoặc kép, Andrick nghe đến đó. Vỗ bàn một cái cười ha ha nói. Nhìn xem, liền Balak nổi danh như vậy cầu thủ đều chủ động muốn đi đến trường. Các ngươi có lý do gì không đi đến trường? En cố nén ý cười. Ánh mắt nhìn thẳng Andrick. Nói, thế nhưng là, con thể dục học viện cự tuyệt Balak xin. Lý do là, con thể dục học viện cho rằng Balak làm cầu thủ chuyên nghiệp huấn luyện cùng tranh tài nhiệm vụ. Balak không có khả năng lại có tinh lực đi hoàn thành việc học. Andrick tiếu dung ngưng kết. Nguyên lai Balak không phải học bá. Đây là một cái bi thương cố sự a. Hắn thật nghĩ đem En kéo qua đến đánh một trận a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.